Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412: Một giao lui địch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên xe phía sau, người cũng không biết. Chuyện gì xảy ra? Thấy trước mặt xe dừng lại vậy đi theo ngừng lại. Người thanh niên kia tài xế cũng phải đi xuống xem. Nhưng bị Trương Nhàn kéo lại, đừng xuống xe, đừng tắt máy, đem xe cửa đóng kỹ trước xem. Tùy tiêu làm xong lái xe chuẩn bị, trẻ tuổi tài xế có chút không rõ giác lệ. Trương Nhàn nhớ Vạn Phong dặn dò, mặc dù hắn không biết Vạn Phong tại sao phải hắn làm như vậy, nhưng hắn nhận là Vạn Phong nói là đúng. Hắn quay cửa kính xe xuống, đầu tiên là cảnh giác xem chừng, sau đó mới đem đầu đưa ra cửa kính xe. Phía trước thật giống như có người nằm ở giữa đường, còn có một người ở khoát tay đón xe. Trương Nghiễm Động nhíu lại mi mau, không phải là gặp phải kinh cửa người đi, đây chính là ban ngày nha. Cái gì là kinh cửa? Người thanh niên kia tài xế không hiểu hỏi. Giang hồ kiếm sống có 8 đại cửa: kinh, bì, phiêu, sách, phong, lửa, tước. Muốn bát môn, kinh cửa là bát môn đứng đầu, chủ yếu là đánh quẻ coi bói, nhưng vậy bao hàm đấu tụng kiện, che tóm đạo tặc, chung hoặc loạn nhiều người, thiết lập nghi phục binh, đánh bạc trò chơi các loại, những cái kia cản đường cướp bóc, giết người cướp của là thuộc về kinh cửa chi đạo. Chẳng lẽ chúng ta gặp cản đường cướp bóc, cái này khó mà nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Trương Nghiễm Động vừa nói vừa bắt đầu hoạt động cổ tay. Đốt ngón tay phát ra rát băng băng tiếng vang. Vạn Phong đem dao che ở cửa xe dưới, cảnh giác nhìn bốn phía. Sư phụ ca ca ta ngã bệnh đã ở chỗ này nằm hồi lâu, có thể hay không mang hộ cái chân? Cái đó cản đường người một mặt lo lắng ở đi tới tài xế một bên nói chuyện, đồng thời muốn mở cửa xe, nhưng là cửa bị ngụy sư phó ở bên trong khóa trái, hắn không có kéo ra. Ngụy sư phó chẳng qua là nhàn nhạt nhìn đối phương, nói cái gì vậy chưa nói. Người này chưa từ bỏ ý định lại chuyển đến Vạn Phong một bên, đưa tay muốn kéo cửa xe. Đây là cửa kính xe đột nhiên quay xuống, một chuôi sáng như tuyết trường đao bỗng dưng đưa ra chỉ. Hắn đỉnh đầu, gào to một tiếng từ trong buồng lái sấm vậy truyền tới, lui về phía sau cút đi. Người nọ cả kinh, lập tức lấy ra một bộ đáng thương tương, đại ca huynh đệ chúng ta quả thật gặp khó xử. Được cái thuận lợi, Vạn Phong cười lạnh một tiếng, thuận lợi. Lại không cút đi, lão tử một dao chém ngươi ăn cơm người. Cút. Người nọ tựa hồ bị giật mình vậy lui về sau 2 bước. Cách xa Vạn Phong trong tay đao mũi nhọn sau vậy phát ra cười lạnh một tiếng. Nếu dừng xe cũng đừng nghĩ đi, lưu lại tiền trên người tài, nếu không thì đừng muốn rời đi. Hàng này lời còn chưa nói hết, chợt gặp cửa xe vừa mở ra, một đạo ánh đao lăng không trung hướng về phía đầu hắn liền bổ xuống. Vậy người cả kinh thất sắc, luống cuống tay chân lăn về phía sau một vòng, khó khăn lắm tránh thoát cái này vỗ mặt một dao. Nhưng trên người quần áo lại bị cái này một dao mổ bụng, vạch ra một đạo nửa thước dài chỗ rách. Lái xe đè tới, Vạn Phong đứng ở xe chở hàng bàn đạp lần trước, tay cầm dao một tay nắm cửa xe lãnh khốc hô đến. Ngụy sư phó một oanh cần ga, xe chở hàng trách mắng khởi động, hướng về phía cái đó ở trên đường nằm người liền chen lấn liền đã qua. Nằm ở trên đường giả chết người gặp xe chở hàng hướng về phía hắn lái tới, một cái bàn long toàn trụ liền toàn đến ven đường. Ở hắn mới từ ven đường đứng lên, xe chở hàng cơ hồ dán hắn rầm rầm một tiếng lái đi. Phía sau xe chở hàng thấy phía trước xe động, một chút không chậm trễ lập tức chạy đi theo chiếc xe đầu tiên vậy lái đi. Cho đến lúc này, ven đường trong bụi rậm mới chui ra 7-8 cái khoác cả người tuyết người. Lão nhị, người làm sao để cho bọn họ chạy? tại sao chạy không thấy ta thiếu chút nữa bị một dao mổ bụng sao? Cái này hai chiếc xe phòng bị xâm nghiêm, nhất là đầu chiếc xe trên cái đó vị thành niên thật là lòng dạ ác độc. Một lời không hợp giơ dao liền phách, bây giờ giữa hoàng tử cũng hung mãnh như vậy liền sao, đặc biệt. Bạch đặc biệt chạy xa như vậy, đi một chuyến uổng công. Nhị ca, cái này hai chiếc là xe không tại sao phải phòng bị như thế lợi hại? Chẳng lẽ trên xe có thứ gì đáng tiền? Không đúng. Ngay cả có vậy không chúng ta chuyện gì. Ngược lại là tiện nghi những cái kia mặc ra hổ. Thôi, chúng ta rút lui đi. Đoàn người xoay người hạ bộ. Biến mất ở lớn trong tuyết trong sơn giã. Xe chở hàng bay nhanh ra 4-5 ngoài dặm. Ngụy sư phó mới giảm bớt tốc độ. Dẫu sao ở nơi này trên sơn đạo lão giữ tốc độ cao tương đối nguy hiểm. Vậy làm sao còn xuất hiện cản đường cướp bóc liền cái này 2 năm đã chưa từng gặp qua chuyện như vậy, như thế nói trước kia từng có, trước kia có nhưng không thể coi như là cản đường cướp bóc. Chỉ có thể nói là cản đường xin cơm hoặc là đòi tiền. Mấy năm trước số không lẻ tẻ tinh đất có qua nhưng đều là chút nghèo nhân dân. Bọn họ biết chúng ta tài xế tương đối đầy đủ sung túc cản đường muốn chút đồ ăn. Hoặc là muốn một mao tám chia tay. Hì hì, còn có lớn cô nương cản đường cấp cho tài xế làm vợ. Thật là chuyện gì đều có nha. Ngụy sư phó trên mặt lại còn xuất hiện kỷ niệm chói lọi. Ngụy sư phó, ta thẩm tử không phải là ngươi như thế lấy về nhà đi, hì hì. Không kém bao nhiêu đâu. Nhặt tức phụ loại chuyện này mà thật giống như chỉ có vậy mấy năm tử. Nhiên tai hại thời điểm mới phát sinh qua. Xem ngụy sư phó tuổi tác ngược lại là phù hợp. Nói một chút ban đầu ta thẩm tử là tại sao phải cho ngươi làm tức phụ. Nhớ được lần đó nàng cản. Sau khi xuống xe liền leo lên xe. Nói gì vậy không nổi nữa. Nói xe ngươi lái đến nơi đó nàng liền ô ta và ngươi cái nhóc con nói cái này làm gì vẫn là ngươi. Nói một chút ngươi là làm sao nhận định đối phương là cản đường cướp bóc, lời này liền kể nửa đoạn. Thật không có có đạo đức. Vậy không có gì, người kia nói anh hắn bị bệnh ở trên đường té xỉu hồi lâu. Nhưng mà trên người hắn gật liên tục tuyết động cũng không có liền dám nói ở trên đường nằm nửa. Ngày còn có chúng ta đậu xe thời điểm ta nhưng mà rõ ràng thấy hai hàng dấu chân từ ven đường đi. Tới đường trung gian, bọn họ đây là đạt được tới xe tin tức tạm thời đi tới giữa đường ở giữa nằm xuống. Nơi này trước không thôn sau không tiệm bọn họ ở chúng ta xe đến trước khi tới chạy đến trên đường. Nằm xuống, một loại có thể là muốn chở quá giang xe, một loại khác có thể chính là muốn đón xe. Chở quá giang xe có cần phải đường chạy ở giữa năm sau cho nên bọn họ dĩ nhiên chính là đón xe. Ngụy sư phó gật đầu một cái, vậy coi là giải thích thông. Không nhìn ra ngươi tuổi tác không lớn ngược lại giống như lão vào Nam ra Bắc. Vào Nam ra Bắc, không dám nói, đời trước Vạn Phong xa nhất vậy cho đến qua thủ đô. Lại đi về phía Nam liền không đi qua. Bất quá ở phương Bắc rất nhiều địa phương hắn ngược lại là đi qua. Thậm chí bao gồm nước Nga. Trước mặt xuất hiện một cái ngã ba đường. Vạn Phong cau mày để cho ngụy sư phó ngừng xe. Hướng bên trái trước khi đi phương 30 dặm và Hồng Nhai tiếp giáp địa phương là trạm kiểm tra. Con đường này là Hồng Nhai thông hướng Bột Hải chủ yếu đường khô. Mấy lần trước Vạn Phong đều là ngồi xe đi đường này. Vạn Phong chỉ ba ngã ba bên phải con đường kia hỏi, con đường này là thông địa phương nào, con? Đường này thông xanh phổ Bắc Bộ Liên Núi, qua Liên Núi hướng Bắc 50 dặm chính là Liễu Hà đập chứa nước. Qua đập chứa nước chính là chúng ta huyện Hồng Nhai phố núi công xã. Con đường này có trạm kiểm, cha không có, ngụy sư phó lắc đầu, đều là cấp huyện và hương cấp quốc lộ nào có thiết lập trạm. Kiểm tra cần thiết, ngày hôm nay đi đường này đi, ta cảm giác ngày hôm nay đi mặt Nam phải có phiền toái. Ngụy sư phó không nói hai lời phương hướng, đi phía trái một chục xe tiến vào bên trái con đường kia.